Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 0422 chương đảo khách thành chủ. Gen Ninh tại trong tiệc rượu biểu hiện coi như không tệ. Cái này khiến hắn tại một số người tâm lý lưu lại tương đương rõ ràng ấn tượng. Thậm chí có chút thương nhân hoặc là quan viên hy vọng Gen Ninh có thể đi thử xem tư nhân trợ thủ. Vị trí này, hạnh phúc phiền não tới quá nhanh, nhượng Gen Ninh cơ hồ trọi hoa mắt. Hắn không biết hẳn là tiếp nhận người nào mời. Ngay tại hắn làm lựa chọn thời gian, cửa bị gõ vang. Tát Mễ, thúc thúc, ngày sao lại tới đây? Ở vào khu dân nghèo, căn phòng sẽ rất ít có gia tộc người vào xem. Liền xem như Tát Mễ thúc thúc cũng chưa từng tới bao giờ nơi này. Tuy nhiên quan hệ không tệ. Sami vươn tay, Gen Ninh, ngươi bây giờ mới là Hades công quốc chói mắt nhất viên kia ngôi sao. Minh Châu sớm muộn biết phát sáng, không mời ta đi vào ngồi một chút. Gen Ninh đem Tát Mễ thúc thúc dẫn vào phòng bên trong ngồi xuống. Đồng thời đem liên quan tới thu đến lời cành ô liu sự tình nói cho thúc thúc. Hắn hy vọng Tát Mễ thúc thúc có thể cho mình một cái tham khảo. Hài tử, từ bỏ những công việc kia. Bước đầu của ngươi điểm tuyệt đối không chỉ nơi này. Sami lấy ra một phần thủ dụ, đưa cho người trẻ tuổi. Gen Ninh thấy được thủ dụ đồ án. Đó là một đầu kim sắc mãng xà, chiếm cứ thành một đoàn. Đây là Hades công quốc đại công gia tộc đồ án. Thủ dụ nội dung là muốn cho Gen Ninh qua khuyên giải vị kia thương nhân có thể một lần nữa đầu tư. Liên quan tới trên báo chí sự tình Gen Ninh vẫn chưa nghe nói, xảy ra chuyện gì? Vị tiên sinh kia cự tuyệt đầu tư sao? Những cái này bí mật tin tức hắn đương nhiên cũng vô pháp biết được. Không sai, chúng ta bỏ lỡ mấy lần cơ hội tốt, mà lại hiện tại làm cho đối phương cảm thấy phẫn nộ. Cho nên nhất định phải vãn hồi trận này đầu tư. Chỉ có ngươi có thể làm đến. Sami lấy gần như giọng cầu khẩn nói ra. Đến lúc đó ngươi có thể thu hoạch được đại công tiên sinh thưởng thức. Ta muốn đỏ ưng gia tộc hội trọng mới quật khởi. Sami đứng dậy đem ở ngực mới huy chương lấy xuống. Một lần nữa đeo lên một cái đỏ ưng gia tộc huy chương. Nhưng ta làm sao có thể xác định đối phương có nguyện ý hay không nghe tin lời của ta. Ta cùng hắn quan hệ trong đó cũng không phải là rất quen. Gen Ninh có chút không quá tự tin. Đối với mình muốn có lòng tin. Ngươi có thể. Sami khích lệ chính mình tiểu chất tử. Sau đó rời đi. Gen Ninh cũng không muốn bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Có thể trực tiếp tại đại công dưới tay làm việc. Hồng như vậy ưng gia tộc vinh diệu hội khôi phục càng nhanh. Hắn quyết định thử một lần. Vụng trộm từ khách sạn gian phòng rời đi. Ra Ca Lần Thành. Đến một chỗ nơi hoang vu không người ở. Đây là hai người ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Người trình diễn đến không tệ. Người người đều là trời sinh biểu diễn nhà. Đường Ninh đối với thánh kỵ sĩ biểu hiện tương đương hài lòng. Tuồng vui này phần là diễn cho Hades năm thế nhìn. Như vậy người đáp ứng ta phải chăng có thể làm đến Cybertron đối với trận kia giao dịch trong chính mình có thể có được đồ vật tương đương chú ý. Về phần diễn kỹ bản thân hắn vô ý đi thi lượng. Đương nhiên, đưa tay cho ta, dỡ xuống phòng ngự của ngươi. Đường Ninh vươn tay, trên ngón tay lóe ra như là ngôi sao điểm điểm lam sắc tinh quang. Cybertron có chút chần chờ, cuối cùng vẫn đem giơ tay lên. Tư duy kết nối có thể làm cho hai người một bộ phận tư duy dung hợp được. Lẫn nhau nhìn thấy đối phương trong đầu sự vật. Bất quá Đường Ninh dùng long tức che cản một số không nên bị đối phương nhìn thấy đồ vật. Không lâu sau đó buông tay ra. My and Magic tổn thất khá là nghiêm trọng. Muốn khôi phục nhất định phải có rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này ta sẽ viết trên giấy cho ngươi. Bất quá ngươi đến sẽ giúp ta làm một việc. Hội đàm kết thúc. Khi trở lại khách sạn ngoài cửa thời điểm thấy được thân ảnh quen thuộc. Là Gen Ninh, bất quá hắn bị hai nữ hài ngăn cản. các cô gái biết hắn bên ngoài chuyện xảy ra. Một khi Jenning tiến nhập gian phòng bên trong, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện mình đã vụng trộm chạy ra ngoài. Chuyển đến khách sạn một bên trong hẻm nhỏ, xác nhận không có người về sau từ cửa sổ bò lên đi vào. Thay đổi một bộ quần áo đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Jenning lần này không nghĩ tới hắn sẽ bị như thế thô bạo nhượng hai nữ hài đuổi ra môn. Hắn hô to muốn giải thích, ta vì Đường Ninh tiên sinh tao ngộ cảm thấy thật có lỗi. Ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự mà thôi. Các cô gái đương nhiên không có khả năng nhượng hắn vào cửa. Đem Nam Hải một mực đẩy lên khách sạn ngoài cửa. Hiện tại Đường Ninh trở về. Các nàng thở dài một hơi. Bella nói ra, hắn muốn xông vào gian phòng của ngươi. Jenning cũng sẽ không mặc cho các cô gái nói lung tung. Cao giải thích rõ nói, Đường Ninh tiên sinh, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút, cho ta một cơ hội. Cuối cùng Jenning đạt được. Hades năm thế đầu còn không tính ngu xuẩn, không tiếp tục đem những cái kia ngu xuẩn các đại thần phái tới, mà chính là lựa chọn cái này người trẻ tuổi. Lúc này hắn hẳn là thích hợp cho đối phương một chút mặt mũi, thuận tiện cho người trẻ tuổi chế tạo một cơ hội nhỏ nhoi, nhượng hắn đạt thành tâm nguyện của mình. Ngồi trong phòng, Đường Ninh ôm đầu kia bị băng vải quấn lên cánh tay, lần này lữ hành để cho người ta tương đương không thoải mái. Các người đại công tiên sinh luôn luôn mang địch ý. Jenning thần sắc xấu hổ, thật có lỗi. Đại công tiên sinh thái độ ta vô pháp quyết định, bất quá chúng ta ở giữa hay là bằng hữu đúng hay không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như trong lòng ngài bắt ta làm bằng hữu. Ngươi đương nhiên là bạn tốt của ta, Jenning, không có ngươi, ta đường đi có lẽ sẽ càng hỏng bét. Đường Ninh dùng một loại gần như quái dị thét lên phát ra âm thanh. Ngươi đại khái là ta tại Hades công quốc duy vừa cảm giác được chuyện vui. Jenning rốt cục thở dài một hơi, ta phải thành thật nói cho ngài. Ta lại tới đây là bởi vì đại công tiên sinh ủy thác ta thuyết phục ngài tiếp tục ở chỗ này đầu tư. Dạng này ta sẽ nhận được một chút chỗ tốt, tỉ như có thể tiến vào công quốc một số vị trí trọng yếu làm việc. Cho nên ta muốn nỗ lực thử một lần. Thành thật hai từ, Đường Ninh giờ phút này tựa như là một người đàn ông tuổi trung niên một dạng khen ngợi cùng chính mình tuổi tác tương tự người trẻ. Tuổi, ta cho ngươi thời cơ. Jenning đứng dậy, cả sửa lại một chút y phục. Nếu như có thể mà nói ta nhưng để ngươi tại cái này trận trên phương diện làm ăn kiếm lấy tiền nhiều hơn, ta tận hết khả năng. Trên thực tế vô luận Jenning nói ra lý do gì, lúc này đều hẳn là đáp ứng đối phương. Hades năm thế đã nhanh muốn bị ép điên, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Nghe không tệ, nhượng bạn tốt của ngươi kiếm lấy càng nhiều lợi ích, không có cái gì là so cái này làm người hưng phấn sự tình. Đường Ninh đứng dậy nắm tay, Jenning không thể tin được, hắn vậy mà dùng lúng túng như vậy lý do thuyết phục đối phương. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn thậm chí đều quên nắm tay sự tình. Nói cho đại công các hạ, mời kiên nhẫn chờ đợi hai ngày, bởi vì một tên khác người đầu tư đã rời đi. Jenning đàm phán thành công sự tình rất nhanh truyền đến trong cung điện, nhìn cái này người trẻ tuổi có chút tác dụng, giữ hắn lại đến, an bài một cái vị trí trọng yếu. Hades năm thế đối với cái này người trẻ tuổi tương đương hài lòng, chí ít hiện tại hẳn là lưu lại. Đối với việc này trong cảm thấy nhất oan uổng người là Ashley. Hắn nhận vì điều tra của mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng lần này hắn gánh chịu tất cả chịu tội. Cắt xén hắn 2 tháng lương bổng. Lương bổng ngược lại không quan trọng. Có người hoài nghi khả năng phán đoán của mình. Hắn ghét nhất có người nghi ngờ năng lực của hắn. Ta sẽ đem chọn chuyện tra rõ ràng. Vạch trần chân tướng. Đây là chức trách của ta. Ashley rời đi hoàng cung, đi tại Calan thành trên đường cái. trận kia ám sát về sau hiện trường đã bị bảo vệ. Người bị hại đã đổi một nơi khác, đi tới khách sạn trước đài. Ashley nói ra, lầu 3305. Cảm ơn, thật có lỗi. Tiên sinh, người có thể đổi cái gian phòng sao? Trước đài chiêu đãi nhiệt tình giải thích, cái này gian phòng ốc đi ra hung án. Còn không có sửa chữa. Tốt, a, như vậy 304. Trước đài trong giọng nói tiết lộ một số tin tức trọng yếu. Cái này gian phòng cảnh giới đã giải trừ, bởi vì có thể sửa sang, mà còn không có sửa chữa xong mang ý nghĩa vẫn có lưu một bộ phận chứng cứ. Ashley lấy được chìa khóa về sau theo trên bậc thang đến lầu 3. Tiến vào 304 gian phòng, vây quanh gian phòng dạo qua một vòng. Hắn nhớ tới miệng thông gió, chuyển đến ghế thông qua miệng thông gió dò xét. Mỗi một tầng lầu phòng miệng thông gió đều lẫn nhau liên thông. Bất quá miệng thông gió có chút quá hẹp hòi, chí ít dạng người như hắn vô pháp từ bên trong bò qua qua. Chờ đến đêm khuya thời điểm rời phòng, đi tới 305 ngoài cửa, 305 khóa cửa đã đổi mới nhất. Mở ra loại này khóa cửa đối với Ashley dĩ nhiên không phải việc khó. Tiến vào 305 nội bộ, tình huống nhượng hắn cảm thấy mừng rỡ, bởi vì 305 vẫn hoàn toàn không có bắt đầu lại từ đầu sửa sang. Hết thảy tất cả đều bảo trì ngày hôm đó giết người về sau tràng cảnh. Mặc dù không sai, nơi này cũng đã bị chị An sảnh người tìm kiếm qua rất nhiều lần. Nhưng này chút ngu xuẩn đến chỉ có thể ngồi ở trong phòng làm việc mặt ăn điềm điềm vòng ra hỏa. Không đáng tín nhiệm. Nhất định sẽ có rất trọng yếu manh mối bị lưu lại. Căn cứ bên trong căn phòng bộ dáng, hắn thậm chí có thể não bổ ra lúc ấy xảy ra chuyện gì. Hung thủ là từ cửa chính tiến vào, mặt đất còn có một cái chén nhỏ bị ngã nát. Rất rõ ràng lúc ấy bên trong căn phòng người bị hại đang bưng một ly trà. Hung thủ sau khi tiến vào vừa vặn gặp được người bị hại đem chén trà muốn ném ra qua, nhưng bị hung thủ ngăn lại, chén trà rơi xuống đất. Từng màn đánh nhau tràng diện xuất hiện tại Ashley trước mặt. Chờ não bộ kết thúc về sau, hắn đi tới cửa sổ vị trí. Từ nơi này tới mặt đất ước chừng cao 5 mét. Ấn lý thuyết tên kia thánh kỵ sĩ có cường đại như thế thánh quang, liền xem như 10 mét độ cao nhảy đi xuống cũng sẽ không có vấn đề. Làm sao lại trẹo chân? Hắn ngồi ở trên giường. Còn có một chuyện rất trọng yếu. Tên kia người trẻ tuổi nhìn cũng không cường tráng, mà tên kia thánh kỵ sĩ thực lực cường đại. Thật chính muốn động thủ thời điểm người trẻ tuổi không có khả năng có cơ hội phản kháng, càng không khả năng trong phòng đánh nát nhiều đồ như vậy. Chỗ lấy phía trước não bổ hết thảy đều là giả, cho nên bây giờ nhìn lại cái này hiện trường tựa hồ là có người cố ý chế tạo. Kể từ đó mang ý nghĩa tên kia người trẻ tuổi cùng thánh kỵ sĩ đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy, càng không khả năng giống trên báo chí nói như vậy. Trên báo chí nữ hài là một cái khác đột phá khẩu. Chỉ cần tìm được người phóng viên kia, liền có thể tìm kiếm đến một số tin tức hữu dụng. Hắn rời đi khách sạn, đi đến địa phương báo xã. Báo xã tại lúc buổi tối hội gấp rút sắp chữ, nhượng ngày thứ hai giấy báo ngày mai sáng sớm liền có thể trải đi đầy đường. Không có người sẽ thích nhìn cũ tin tức. Gõ cửa một cái, tiến vào báo xã in ấn xưởng bên trong. Thật có lỗi, ta muốn tìm Grace tiểu thư hiểu biết một chút sự tình. Ashley đem giấy chứng nhận lấy ra, như thế chị An sảnh giấy chứng nhận mỗi khi cần, hắn thậm chí có thể xuất ra trọn vẹn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.